Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, cơm có vấn đề. Hàm Quang quay chụp xuống một tổ ảnh chụp kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt. Đơn giản núi đá, đất đai loại hình, nhưng khiến người bất an là, những thứ này vốn hẳn nên vô cùng quen thuộc đồ vật. Ở trong tấm ảnh lại hiện ra một loại yêu dị sắc thái. Đó là một loại rất khó miêu tả nhan sắc. Nếu như đem loại này thị giác hiệu quả lấy ngôn ngữ phương thức miêu tả cho bên B thiết kế sư, hắn rất có thể sẽ triệu hoán nắm đấm của mình hiện lên công kích biểu thị. Kia là hỗn loạn, yêu dị, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, giống như bao hàm tất cả nhan sắc, nhưng lại tựa hồ hay là lúc đầu sắc thái kỳ quái bộ dáng. Nói ác độc một điểm, giống như là mấy chục loại phóng xạ vật đồng thời siêu tiêu cảm giác không sai biệt lắm. Không có nguồn phóng xạ, tựa hồ là nhìn ra Phùng Tuyết ý nghĩ. Hàm Quang mở ra trong điện thoại di động một cái app nói. Bạch Trạch điện thoại di động bên trong đưa phóng xạ trinh sát công năng. Những hình này quay chụp địa điểm, phóng xạ cường độ đều là bình thường, thậm chí còn hơi thấp. Vậy cái này liền rất có thể là dị ma tạo thành. Người nói đây là phía sau núi phát hiện. Họa ảnh lặp đi lặp lại nhìn xem mấy chương ảnh chụp. Tựa hồ là đang trong đầu hồi ức tương quan dị ma tư liệu. Thế nhưng rất đáng tiếc, cũng không có tương tự đối tượng. Nếu như lúc này có thể mạng lưới liên lạc, như vậy dị ma đồ giám không thể nghi ngờ sẽ là thực dụng nhất công cụ. Thế nhưng hiện tại, ở cái này liên tín hiệu đều không có địa phương. Trong điện thoại di động bên trong đưa thường dùng dị ma đồ giám, kho số liệu hiển nhiên hoàn toàn không đủ để cho nano hạt nhà hiếm thấy dị ma. Quả nhiên vẫn là muốn cùng khảo sát đoàn tâm sự. Phùng Tiết nhìn xem cái kia dị dạng sắc thái. Trong đầu không tên toát ra một loại nào đó phi thường không ổn thần thoại sinh vật. Hắn hiện tại chỉ hy vọng bản thân đôi kia đoàn diệt động cơ phụ mẫu còn chưa kịp làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bằng không hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lại có nửa giờ liền nên ăn cơm chiều. Chờ một chút là được. Số không áo nhìn một chút đồng hồ. Nghiêng dựa vào chính mình tấm kia sạch sẽ trên giường. Họa ảnh chợt đạo. Có người tới gần. Ta muốn triệt tiêu kết giới. Rõ ràng. Hàm Quang nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó một tay lấy Phùng Tiết cùng họa ảnh ôm lấy dùng sức cọ mấy lần. Nhường ba người quần áo trên người đều lộ ra rúng gió. Giống như là vội vàng thay xong đồng dạng. Họa ảnh mặc dù đối với bất thình lình tập kích có chút không quá thích ứng, nhưng vẫn là phản ứng lại. Kết giới nhanh chóng biến mất. Loại kia cách ly cảm lập tức biến mất không còn tăm tích. Số không ăn mặc làm đang thưởng thức phía trước vỗ xuống video. Hàm Quang thì nửa tựa ở Phùng Tiết trên thân. Vận lên pháp lực bước ra một chút vết mồ hôi treo ở trên mặt. Họa ảnh thấy thế, cũng có chút điều chỉnh máu của mình tốc độ chảy. Trên mặt chậm rãi hiện ra một chút ửng hồng. Phùng Tiết đối với cái này chỉ có thể thầm than một tiếng tốt diễn kỹ. Sau đó cho mình bên trên cái đau thắt lưng đi bắp, có chút điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Nhường động tác càng thêm tự nhiên. Đông đông đông, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Họa ảnh lập tức rất bối rối mà nói. Ai? Ai vậy? Khách nhân? Muốn nước nóng sao? Tửu Bảo âm thanh từ sau cửa truyền đến. Phùng Tiết cho các nàng một cái ánh mắt. Một bên làm ra cũng không tính quá rõ ràng quần áo tiếng ma sát. Vừa nói. Chờ một chút. Ước chừng mài cọ 2 phút đồng hồ. Hắn lúc này mới đi tới cửa phía trước. Mở cửa ra một cái khe nhỏ. Nói. Cho ta là được. Được rồi, nếu như uống xong có thể đến dưới lầu tới đón. Ngoài ra còn có nửa giờ liền muốn ăn cơm. Cần thông chi sao? Tửu Bảo thuận khe cửa hướng bên trong liếc qua. Nghe cái kia cỗ cổ quái mùi. Rất bình tĩnh mà hỏi. Không cần, chúng ta một lúc chính mình đi xuống. Mặt khác, một hồi chúng ta lúc ăn cơm hỗ trợ đổi một cái ga giường. Phùng Tiết lắc đầu, tiếp nhận Tửu Bảo đưa tới phích nước nóng. Liền bộp một tiếng đóng cửa lại. Tửu Bảo đối với cái này cũng không nóng giận. Chỉ giống là xác nhận cái gì đồng dạng. Động tác nhẹ nhàng đi xuống lầu đi. Sau nửa giờ, chỉnh lý tốt quần áo, bốn người giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng đi xuống lầu. Lập tức liền có một cái trung niên bác gái tiến vào gian phòng, bắt đầu bỏ cũ thay mới cái chăn. Về phần riêng phần mình hành lễ, lúc này đều đã khóa kỹ, cũng không phải tín nhiệm cái chỗ chết tiệt này cung cấp ngăn tủ, mà là bởi vì bọn hắn thêm một tầng bí ẩn kết giới. Chỗ ăn cơm không có gì tốt chọn, chính là lầu dưới tử quán. Bốn người xuống tới lúc, nơi này đã có không ít người. Phùng Tiết liếc mắt liền nhìn thấy chính mình không may cha mẹ. Mà trong chớp nhoáng này, giống như là huyết mạch ở giữa thần kỳ liên hệ, cha mẹ của hắn cũng gần như đồng thời ngẩng đầu lên. Lục đạo ánh mắt lẫn nhau giao thoa, ba người lại đều không có mở miệng, ngược lại giống như là người xa lạ đồng dạng dịch ra ánh mắt. Thẳng đến Tử Bảo nhảy ra nói, các vị, bốn vị này là hôm nay mới tới lữ khách, nghe nói nơi này có cái khảo sát đoàn, liền muốn nhìn một chút chư vị. Tiểu ca, đây chính là phía trước nói cái kia khảo sát đoàn, Smith Tạp Thác Nick Đại học biết à, bọn hắn đều là bên kia tới. Các vị truyền thụ tốt. Phùng Húc cung kính cùng mỗi người đều bắt tay, bao quát mấy cái bạch trạch cũng giống như vậy. Toàn bộ quá trình bên trong đều duy trì lấy một bộ muốn cùng truyền thụ tạo mối quan hệ chuẩn bị. Kiểm tra sinh bộ dáng, chỉ là nắm chắc tay thời điểm, bị động tiếp thu được mấy cái tín hiệu. Còn tốt, chỉ ít phụ mẫu là thanh tỉnh. Cái kia bốn cái bạch trạch tựa hồ cũng còn như thường. Bất quá không thể khẳng định. Phùng Tiết trong lòng làm ra ước định, đồng thời cho còn lại mấy người đánh lên hoài nghi nhãn hiệu. Mặc dù nói là tử quán, thế nhưng Tử Bảo lại tựa hồ như tận lực đem bàn ăn đổi thành loại kia kiểu tây dài mảnh bàn. Theo đại gia ngồi xuống, Phùng Tiết cũng tìm cái khảo cổ học phương diện chủ đề. Cùng bản thân lão ba hàn huyên, từ nhỏ sống ở loại này gia đình. Phùng Tiết khi còn bé tự nhiên sẽ không có cùng phụ mẫu trao đổi qua. Lúc này dùng một chút trước kia giao lưu lúc sinh ra tiếng lóng, câu thông lấy tình báo. Nhìn qua nhưng thật giống như chỉ là đang nói chuyện bình thường học thuật vấn đề đồng dạng. Học Phùng Tiết dáng vẻ, họa ảnh cùng hàm quang cũng rất nhanh cùng mấy cái kia bạch trạch hàn huyên. Nội dung cơ bản đều là đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác. Nhưng bên trong đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu ám ngữ. Phùng Tiết cái này chưa từng vào chính quy người đều không rõ ràng lắm. Lúc này số không áo ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm. Như cũ duy trì lấy nàng không sở trường giao tế nhân vật thiết lập. Làm 173 tương đương đại hội đều chỉ có thể cầm VCR ở bên cạnh quay chụp muội tử. Biết biểu hiện ra dạng này trạng thái tựa hồ cũng không có gì quá kỳ quái. Mà dạng này giao lưu, một mực tiếp tục đến Tử Bảo đem bữa tối bưng lên bàn đến. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Phùng Tiết phát giác được, những cái kia dáng người bảo trì rất bình thường người, trong mắt đều lộ ra một loại cổ quái cuồng nhiệt, mà dáng người gầy còm những cái kia, thì là một loại kỳ lạ khắc chế. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Phùng Tuyết, họa ảnh, hàm quang âm thanh. Gần như đồng thời ở tư duy mạng lưới bên trong vang lên. Cơm có vấn đề. Đối với cái này số không áo trong lòng nghẹn một đám MMP. Bởi vì nàng là thật nhìn ra, không biết làm sao nàng sẽ không niệm thoại thông tin a. Bởi như vậy, chẳng phải lộ ra liền nàng là cái đồ đần sao? Trở về sau, bất kể như thế nào đều được học được chiêu này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.